Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chiêu, Đường Nại xoa xoa chăn. Bất mãn chu miệng lên. Vì sao phải mặc đồ? Tớ còn muốn tiếp tục ngủ ngủ. Chăn chăn có phải bị ngốc hay không? Cuối tuần là thời gian rất tốt để ngủ nướng. Thức sớm như vậy làm gì? Tần Chăn hít sâu một hơi. Nại Nại, cậu thích ngủ khỏa thân sao? Đường Nại vội vàng gật đầu không ngừng. Như vậy ngủ rất thoải mái. Chăn chăn cậu có thể thử xem. Thử xong cậu nhất định sẽ rất thích. Tần Chăn, không cần thử hắn cũng biết. Nếu cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra, nhất định sẽ thích. Thượng, hắn rất chờ mong. Một ngày kia có thể đối mặt sự chân thành của Nại Nại. Chăn chăn, ánh mắt cậu nhìn tớ thật kỳ quái a. Đường Nại tiếp xúc với ánh mắt nóng rực của hắn, không tự chủ được mà rụt rụt đầu, đáy mắt nhiễm một tia hoảng sợ, giống như con chó đói đang nhìn thịt xương. Tớ sao lại có cảm giác cậu muốn ăn tớ? Trong lòng Tần Chan lộp bộp một tiếng, nhắm mắt lại, đem du xê vọ y gờ khống chế ở sâu trong đôi mắt thu hồi. Khóe môi cong ra một nụ cười khẽ. Cậu nhìn nhầm rồi, Đường Nại còn muốn nói gì đó. Tần Chăn đã rời đề tài. Nại Nại không phải muốn ngủ nhiều hơn một lúc sao? Mau nằm xuống, tớ chuẩn bị rời giường. Chăn Chăn có thể ở lại bồi tớ ngủ một lát không? Đường Nại sợ hãi duỗi tay giữ chặt hắn. Đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Tớ ở một mình rất cô đơn. Ba mẹ bận công việc. Biệt thự luôn trống không? Cậu thích có người bồi. Đối diện với cặp mắt ngây thơ như nai con kia. Tuy Tần Chăn trăm ngàn lần không muốn, cũng không nói nên lời. Hướng chi tối hôm qua hắn ngủ không ngon, lại muốn nghỉ ngơi thêm. Chỉ là thiếu niên xinh đẹp khỏa thân trước mặt, không lúc nào không khiêu chiến giới hạn sinh lý của hắn. Khó có thể đu vào giấc ngủ. Nếu cậu mặc quần áo ngủ vào tôi sẽ đồng ý. Đường Nại méo miệng. Không đồng ý, lấy ra một bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ phim hoạt hình thuần cotton. Nhưng tâm trạng xấu của cậu đến nhanh, cũng đi nhanh, chờ đổi quần áo xong, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười vui vui vẻ vẻ nhào vào trong lòng ngực Tần Chăn. Tuy rằng Chăn Chăn cứng giống như cục đá, nhưng cảm giác có người bồi vẫn tốt hơn. Đường Nại không khỏi chẹp chẹp miệng, nếu có thể luôn ngủ cùng Chăn Chăn thì tốt biết mấy. Ý thức Tần Chăn bị cơ thể mềm mại của thiếu niên đâm đến vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lại nhạy cảm bắt được những lời này. Đáy lòng giống như có một cổ nước ấm. Hắn nâng cằm, cọ cọ cổ thiếu niên. Nhẹ nhàng nỉ non. Nại Nại, em phải nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay. Sau này không nên chơi xấu nha. Cái gì? Đường Nại nghe không rõ. Hoang mang ngẩng đầu lên. Tôi nói là, ngủ khỏa thân, không phải thói quen tốt. Có thể ở trước mặt tôi. Nếu đổi thành nam nhân nữ nhân khác, cậu nhất định không được làm như vậy. Tần Chăn tâm cơ nói. Nam nữ khác nhau. Tớ khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng con gái lên giường nha. Nhưng mà nam nhân thì có làm sao? Mọi người không phải đều là con trai sao? Nam nam cũng có cái khác. Nại Nại là bé trai xinh đẹp đáng yêu. Nhất định phải học cách bảo vệ tốt bản thân mình. Ai biết được trong tương lai. Anh em, đồng nghiệp. Lấy danh nghĩa linh tinh gì đó bò lên giường Nại Nại. Có phải giống như hắn giáp tâm hại người hay không? Nhưng mà tưởng tượng đến cảnh Nại Nại sẽ cùng người khác ngủ, cả người Tần Chăn đều không vui. Không nói nữa. Dù sao tôi cũng dám sát cậu. Tôi sẽ vì em mà quy định ra phạm vi hoạt động. Khiến cả thế giới của em chỉ có tôi. Như vậy không cần lo lắng những người khác mơ ước đến em. Đường Nại không hiểu lời mở đầu không có đáp án của Tần Chăn tốt cuộc là có ý gì. Mơ mơ màng màng đáp lại vài tiếng. Nắm lấy eo hắn ngủ thiếp đi. Cách chương.